Chương 805, xung đột. Lúc này, Lục Vũ cũng phát giác được tiểu lâu này bán ra linh tiểu hiệu quả phi phàm, liền gọi tới thị giả, thoáng cái mua 100 đàn, bỏ ra 1 vạn trường sinh tệ, lại còn đưa Lý Thiệp U Phong 100 đàn, tổng cộng bỏ ra 2 vạn trường sinh tệ. Bất quá chút tiền ấy hắn hiện tại cũng không để ý, Lý Thiệp U Phong không chần chờ chút nào liền thu hạ xuống, đối với chân tâm tương giao người mà nói, lễ vật này hoàn toàn không cần phải khách khí. Vốn Lục Vũ còn muốn đem lúc trước lấy được kia Lý Thiệp U Phong nhẫn chữ vật tử còn cấp cho đối phương, thế nhưng là cuối cùng cũng không có nói, cũng không phải là không nỡ bỏ, mà là lúc này hắn cũng nghĩ đến, như Lý Thiệp U Phong bực này thiên chi cảnh tu sĩ, thân gia khẳng định không đơn giản, mặc dù không có động thiên, thế nhưng cùng động thiên tương tự không gian bảo vật sợ cũng không ít. Căn bản không cần phải hắn buông tha cho ích lợi của mình tới kéo gần khoảng cách của song phương, ngược lại làm như thế, gây chuyện không tốt ngược lại sẽ làm cho đối phương xem thường. Lúc này Huyền Nhi hết sức tò mò mà hỏi, Lục Huynh, Bách Tinh Hải bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, không biết phong cảnh như thế nào, này mấy trăm năm một mực ngủ say tại quan tài kiếng bên trong, thật sự là quá buồn bực, nếu là có cơ hội, ta cùng Thiếu Phong ngược lại là muốn đi Bách Tinh Hải du lịch một phen, Lục Huynh cảm thấy như thế nào? Lục Vũ sửng sốt một chút, nhưng lập tức nhân tiện nói, hai vị nếu là đi qua đương nhiên là chuyện tốt. Tuy chỗ đó bây giờ cùng ma vực tranh đấu tương đối kịch liệt, bất quá lấy hai vị tu vi ngược lại không cần lo lắng chịu ảnh hưởng. Chỉ là chỗ đó tuy bị phong ấn, thế nhưng bên trong thần ma chiến trường di tích như cũ dị thường nguy hiểm, thông thiên cảnh tiến nhập trong đó, nếu là xâm nhập cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa đi qua nhiều năm thái bình an nhàn, chỗ đó tu sĩ nói như thế nào đây, có một chút không biết trời cao đất rộng, hai vị chỉ cần sẽ không bị ảnh hưởng đến là tốt rồi. Nếu là nguyện ý, có thể tùy thời tới ta Lục gia chỗ Tam Tài Tinh. Bất quá tại Bách Tinh Hải, Tam Tài Tinh bị kêu là Tam Tài Đại Thế Giới, chỉ là cùng ngoại vực so sánh, thật sự không đáng nhắc tới. Lý Thiệp U Phong nghe xong Lục Vũ nói như vậy, ngược lại càng có hứng thú, nhất là này đề nghị là Huyền Nhi đề nghị, trong nội tâm lại càng là tâm động, nhân tiện nói, vậy hảo, lần này Huyền Nhi kịch độc giải trừ, thật sự là một kiện thiên đại hỷ sự. Nhưng cũng chính là bởi vậy, ta hòa Huyền Nhi cờ ơn ở trước trở về một chuyến, xử lý một ít việc vặt vãnh, thời gian sao, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, cũng phải 20-30 năm thời gian, dài, cũng liền 100 năm, tất nhiên sẽ tới Bách Tinh Hải một bơi. Đến lúc sau khẳng định phải là quấy rầy Lục Huynh một phen. Đâu có, chỉ cần hai vị đi Bách Tinh Hải, Lục Vũ tất yếu một quá địa chủ chi thích hợp. Hơn một canh giờ, Lục Vũ rời đi quán rượu, mà lúc này Lý Thiếu Núi Nhọn Hòa Huyền Nhi đã ly khai Khư Thị, trở về tới bọn họ chỗ tinh vực. Lục Vũ tự nhiên trở lại Khư Thị bên trong. Khư Thị này thoạt nhìn cũng không có ban ngày hắc dạ chi phân, tại nhưng cũng không có cái gì rõ ràng nguồn sáng, rất là kỳ dị. Bất quá điểm này, có thể làm được biện pháp rất nhiều, ngược lại dẫn không nổi thật là sao người chú ý, Lục Vũ cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Lúc này Khư Thị bên trong dòng người như cũ không có bất kỳ giảm bất Khư Thị, rất nhiều tu sĩ chẳng quản trên người bao phủ xương trắng, thế nhưng vô luận là tiếng nói chuyện ngữ khí hay là hành tẩu thì tản mát ra khí tức, như cũ hiển lộ kích động mà hưng phấn. Chỉ có cực thiểu số liền che giấu tung tích sương mù đều không cần tu sĩ, từng cái một mới nhìn lên hiển lộ bình thản một ít, hiển nhiên là thường thấy loại này tình cảnh. Khư Thị tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không phải là chỉ có một, mà là có rất nhiều cái. Bất quá lần này Khư Thị hành trình đã được cho tương đối viên mãn, trong lúc nhất thời Lục Vũ cũng không có cái gì đặc biệt cờ ơn ở bảo vật. Hơn nữa trong tay hắn có thương lan tạp, về sau có thể tùy thời tiến nhập nơi đây, cho nên ngược lại không nóng nảy. Đồng nhiên, một thanh âm tại sau lưng vang lên, ôi, đây không phải Lục Thiệp U chủ sao, thậm chí có tiền tới quán rượu, xem ra thu hoạch không nhỏ, có phải hay không bán linh đan bán vô cùng thoải mái? Lục Vũ bước chân một hồi, quay đầu nhìn lại, thấy là mấy cái trên người mặt che sương mù tu sĩ, thế nhưng chỉ nghe thanh âm, chợt nghe xuất ra, người này là kia cái Yểm Nguyệt Di Thiên Tôn Chi Tử Tiêu Phi Vũ. Cùng với hắn tự nhiên hẳn là còn có kia cái Tàng Thiên Tuyệt Kiếm Di Kỷ Quân Huy cùng với khác mấy cái Bách Tinh Hải Hạch Tâm Cửu Tinh Công Tử Tiểu Thư. Trong khi nói chuyện, Kỷ Quân Huy mấy người cũng đều triệt hồi trên người sương mù, sau đó vẻ mặt trêu tức mà nhìn Lục Vũ, kia trong mắt ẩn chứa khinh thường cùng trào phúng ý vị, rõ ràng, mù lòa đều đủ nhìn ra được. Lục Vũ cười nhạo một tiếng nói, bổn công tử còn tưởng rằng là mấy thứ gì đó có bản lĩnh người dám nói như vậy bổn công tử, nguyên lai vậy mà một đám dựa vào tổ tông ban cho trên việc tu luyện tới nhị thế tổ, một đám mẹ trùng ăn rồi chờ chết cũng dám đi cười nhạo tay làm hàm nhai người, tờ hờ ơ tờ đu nờ dê làm cho người ta buồn cười. Lục Vũ lời này có thể nói lập tức liền kích thích bên kia tất cả mọi người trong nội tâm cấm kỵ. Bọn họ kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Đó chính là bị người chối bỏ. Bọn họ hiện tại lấy được thành tích không phải là dựa vào chính bọn họ, mà là dựa vào gia tộc và tông môn. này hoàn toàn chính là đối với bọn họ vu oan cùng vũ nhục, làm sao có thể đủ không cho bọn họ tức giận vô cùng. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết không biết sống chết, nếu là hiện tại cho chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi, bổn công tử có lẽ tạm tha một con chó của ngươi mệnh, chỉ là một cái ở nông thôn dế nhũi cũng dám xem thường chúng ta. Tin hay không lão tử câu nói đầu tiên để cho ngươi cửa nát nhà tan, mấy cái tu sĩ trẻ tuổi đều sắc mặt phẫn nộ địa cao giọng quát lớn uy hiếp, nếu không phải Khư thị nơi này áp chế cấm chế tất cả mọi người tu vi thực lực, sợ là ở chỗ này bọn họ muốn động thủ hảo hảo giáo huấn lục vũ một bữa. Cầm đầu Kỷ Quân Huy cùng Tiêu Phi Vũ cũng là sắc mặt tâm trầm. Kỷ Quân Huy được xưng là Tàng Thiên Tuyệt Kiếm, là Vô Cực Thiên Tông lục đại chân truyền một trong, từ trước đến nay chỉ thấy người khác lấy lòng lịnh nọt, nào có người dám như thế ở trước mặt trào phúng. Tiêu Phi Vũ càng phải như vậy, hắn là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chi tử, từ nhỏ liền thiên phú chắc tuyệt, không có gì đặc biệt, tu luyện một ngày liền chống đỡ vượt được người khác vất vả tu luyện một tháng. Hiện tại tuy còn không phải quy chấn cảnh, nhưng đó là hắn có thể áp chế tu vi, vì đầm cơ sở, tương lai có thể nhất phi trùng thiên, trở thành quy chân cảnh bên trong người nổi bật. Cho dù là hiện tại, một ít căn cơ không đủ quy chấn cảnh, hắn cũng không để vào mắt, đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí chiến thắng. Lại không nghĩ, ở chỗ này lại bị người trào phúng, một câu tổ tông ban cho trong chớp mắt liền đem bọn họ tất cả nỗ lực cùng kiêu ngạo toàn bộ xóa đi, thậm chí còn xoa một tầng dày đặc sỉ nhục. Tiêu Phi Vũ trong mắt sát cơ mơ hồ, lạnh lùng mà nhìn Lục Vũ nói, Lục Vũ, đừng tưởng rằng hội luyện hai khỏa linh đan liền cho rằng Bách Tinh Hải sẽ không người dám động tới ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là khiêm tốn một chút, không muốn cho mình gây tai họa gây tai họa. Kỷ Quân Huy lại càng là căm tức, hắn đường đường lục đại chân truyền một trong đó cũng không phải là dựa vào cái gì tổ tông ban cho là có thể có được, tại Vô Cực Thiên Tông ở trong, muốn đạt được chân truyền, có không người nào không phải chưa từng mấy người bên trong chỗ hết tài năng, đó là lần lượt từng tầng đánh lên tới, phóng tới đâu cũng không có người dám nói hắn là cho mượn cái gì tổ tông ban cho. Cho nên lúc này Lục Vũ lời này với hắn mà nói, mới là lớn nhất vũ nhục. Lục Vũ, nghe nói ngươi tại kiếm đạo phía trên thành tiểu phi phàm, nếu như không phục chúng ta có thể đi tỉ thí một phen, làm cho ngươi biết, cái gì mới là hết ngồi đáy giếng, cái gì mới là hết ngồi đáy giếng, cũng tốt thay nhà của ngươi đại nhân hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Đúng vậy. Khư thị này bên trong liền có sinh tử sân thi đấu, hơn nữa hai bên còn có thể lấy ra bảo vật tắp rót, thế nào, Lục Vũ, có dám hay không hử? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không dám, Kỳ huynh đó là cái gì người, đây chính là Vô Cực Thiên Tông lục đại chân truyền một trong, Tàng Thiên Tuyệt Kiếm danh hào có thể không phải mình lên, mà là vô số người tán tụng mà tống xuất danh sưng. Kỳ đại ca là chân chính thiên tài, so với một ít mua danh chuộc tiếng đồ cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một vị thân mặc một thân xanh đậm sắc váy dài thiếu nữ mắt mang sùng bái cùng ái mộ mà nhìn về phía Kỷ Quân Huy, không coi ai ra gì nói. Vốn Lục Vũ đối với những thứ này người lời nói cảm giác mười phần buồn cười, bằng cái các ngươi gì muốn đánh nhau một hồi ta muốn cùng các ngươi đánh, thật sự là quá đem mình làm chuyện quan trọng. Bất quá đang nghe hai bên có thể giúp nhau áp rót thời điểm, lúc này mới đã có một chút hứng thú. Đồng thời hắn cũng nghe xuất ra, những ngữ người này có khích tướng ý tứ, hiển nhiên là đối với Kỷ Quân Huy tương đối có lòng tin. Đồng thời cũng đúng Lục Vũ mười phần xem thường. Lục Vũ bất quá là dựa vào thuật luyện đan, mới có hôm nay thanh danh mà thôi, còn bị vinh dự cái gì yêu nghiệt thiên tài, bọn họ những cái này tất cả đại tông môn gia tộc bồi dưỡng ra tu sĩ đâu không bằng hắn, lại bị người này đè ở phía dưới, mười người trong nội tâm liền khó chịu vô cùng. Về phần Lục Vũ lấy thuật luyện đan, trực tiếp đem Bạch Mục đại tôn luyện chế thành chuyện nhân đan, bọn họ trực tiếp liền không để ý đến mặc dù có tin tức như vậy truyền lưu đến bọn họ trong tai. Bọn họ cũng hơn nửa phải không tin. Bạch Mục đại tôn lớn như vậy thanh danh, há lại có thể dùng thuật luyện đan là có thể đối phó rồi được, nếu là thật như thế, kia đan tông chẳng phải là tạo nên xưng bá Bách Tinh Hải, còn có phía sau bọn họ những gia tộc kia tông môn sự tình gì. Mà sự thật chứng minh, đan tông hoặc là của cải mười phần phong phú, thế nhưng luận thực lực cùng hạch tâm cửu tinh những đại tông môn đó đại gia tộc so sánh, tiểu cách nhau xa. Cho nên, tự nhiên cũng liền không tin Lục Vũ lấy được thành tích, cho rằng là bị người thổi phồng lời đồn. Lục Vũ nào biết được những người này trong lòng nghĩ cái gì, cũng không có những tâm tư đó để ý tới, đang nghĩ ngợi có thể cùng Bách Tinh Hải hạch tâm cửu tinh bên trong siêu cấp tông môn Vô Cực Thiên Tông đệ tử chân truyền giao thủ cũng là một cái không tệ sự tình, đã có thể có được bảo vật, lại có thể đủ nhìn một chút, hiện nay hạch tâm cửu tinh đâu tất cả thế lực lớn nội tình cùng thực lực, có phải thật hay không mạnh làm cho người ta thán phục. Như vậy vừa nghĩ, há miệng lên đường. Đã như vậy chỉ là lời còn chưa nói hết, cách đó không xa liền lại có người gọi lại Lục Vũ, Lục Đạo Hữu, thế nhưng là để ta một hồi dễ tìm, vốn cho rằng Lục Đạo Hữu nhất định là muốn ở chỗ này bày cái linh đan quầy hàng, lại không nghĩ rằng, đợi ta nhận được tin tức đuổi qua thời điểm, vậy mà nghe người ta nói linh đan của ngươi đều đã sớm đều bán sạch, làm hại ta nghĩ tìm ngươi cũng tìm không được. Khư thị này bên trong phổ thông liên lạc phương pháp vậy mà toàn bộ đều che giấu, thật là làm cho không người nào làm sao. Người tới dĩ nhiên là Vina O Liếu Văn Sương, bất quá hắn nhưng không có đem chính mình ngoài thân xương mù triệt hồi, tại nhìn thoáng qua Kỷ Quân Huy đám người, căn bản cũng không có mảy may để ý tới ý tứ, trực tiếp lên đường. Lục đạo hữu, trong tay ngươi còn hay không có linh đan, ngươi chỉ cần nói cái giá, ta toàn bộ muốn.